Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 50, tôi không hề nhận lầm người, 10. Góc truyện audio.com. Qua một chút, cuối cùng cô đã giặt xong. Còn có cảm giác bụng mình hơi đói. Cô dở cơm thím Trương để lại cho mình. Không khác gì bình thường. Nhưng, cô vẫn chưa ăn, chẳng qua chỉ cầm đũa lên. Động hai cái, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lần. Vốn tưởng rằng con có thể tìm thấy người ăn cùng với mình. Tuy nhiên cô phát hiện, không có một người nào, mặc dù cô rất đói. Vậy mà, thói quen cẩn thận được hình thành từ nhỏ đã giúp cô nhịn đi. Bình thường lúc ăn cơm với mọi người, cô luôn nhìn người khác ăn hết, khi thấy không còn bất kỳ sự nguy hiểm nào mới ăn. Nhưng, hôm nay chỉ có một mình cô. Theo thói quen đợi có người ăn trước mình ăn sau. Vì vậy, Trung Tình ngồi trong phòng bếp, chờ đến khi có một người đến để ăn chung với cô. Đến cùng cũng là do lúc trước đã từng là thiên kim tiểu thư. Coi như có thể làm mấy chuyện liên quan đến trí óc. Nhưng không phải là người có thể lực dư thừa. Hiện tại làm nhiều việc như thế, cô đã sớm mệt đến mức đau lưng rồi. Không nhịn được mà nằm gục trên bàn. Đợi đến một hồi cũng không có ai tới. Bụng cô đã sớm réo ầm lên. Nhìn đồ ăn trên bàn, cô nuốt một ngụm nước bọt, vẫn lựa chọn không ăn. Dịch Hân nghe có người nói nữ hầu nhỏ mà anh ta muốn tìm đan ở trong phòng bếp. Vốn dĩ còn định đi ngủ, nhưng vừa nghe lại nhảy khỏi giường, nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Vừa đi còn dặn dò cho dù là bất cứ ai cũng không được tự tiện xông vào phòng bếp. Lúc anh ta đi tới liền thấy Trung Tình nằm ở chỗ này. Mặc dù chỉ là một bóng người, nhưng anh ta đã nhận ra ngay lập tức. Trung Tình nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, vừa thấy là tiểu thiếu gia, tay của cô run lên. Một giây tiếp theo, cô đứng bật dậy, cúi gập người, nói với tiểu thiếu gia bằng chất giọng khàn khàn. Tiểu thiếu gia, sao cậu lại tới phòng bếp? Dịch Hân thấy Trung Tình giả vờ nhưng cũng không vạch trần cô. Chẳng qua chỉ đi về phía cô. Sau đó cúi đầu, nhìn mặt của cô thật lâu. Trong lúc bất chợt lại nói ra một câu. Tôi đói bụng, ánh mắt của Dịch Hân khi nhìn Trung Tình rất sáng. Khiến trái tim của Trung Tình đập rộn lên. Chẳng lẽ anh ta nhận ra cô rồi sao? Lòng của cô vô cùng thấp thỏm bất an. Ngược lại Dịch Hân vẫn im lặng ngồi trên ghế ở đầu phòng bếp. Nhìn phần thức ăn đơn giản được đặt trước mặt, đây chính là thức ăn của cô sao? Cách chương.